Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 596, Tirisfo. Không, vậy một con cao cấp người bảo vệ Lai đáp lại, bất quá Neltharion phản ứng, ngược lại và chúng ta dự trù tất cả đều không giống nhau. À, Angma nghi hoặc không thôi, đã xảy ra chuyện gì? Ngay vừa mới rồi, hắn đi tới Long Miên Thần Điện tầng dưới chót đúc địa điểm. Không chỉ có đối với ta cho thấy 100% tín nhiệm, còn đề nghị ta đổi dùng Titan thần thiết thành tựu cự Long chi hồn chủ thể. Hoàn toàn buông tha dĩ vãng kiên trì. Cái này ngược lại đúng là ra ý liệu, Angma nhíu mày một cái. Này một đoạn thời gian trước, Neltharion cùng cao cấp người bảo vệ Lai, một mực ở cự Long chi hồn chủ thể tài liệu về vấn đề có chút tranh cãi. Dù là cao cấp người bảo vệ Lai và những thứ khác bảo vệ cự Long cũng cho rằng, ngày xưa những người bảo vệ đúc để giành kiến thức Norgenon vòng tròn lúc sử dụng Titan thần thiết mới là tốt nhất chọn, bởi vì Titan thần thiết chính là đi qua trật tự lực tạo nên. Dặn dò cao nhất kim loại, vừa có thể chịu đựng tất cả cự Long tinh hoa lực lượng, cũng có thể tận thiện tận mỹ đem phát huy được. Có thể Neltharion nhưng lấy không quen thuộc loại kim loại này, khó mà thi triển chuẩn bị thật lâu phụ ma tăng cường ma pháp, đưa đến không cách nào mau sớm ra đời. Trong cuộc chiến tranh này công dụng ở trên cùng giải thích vì lý do kiên quyết phản đối mọi người quyết sách, kiên trì sử dụng lấy tự thân, đất đai người bảo vệ, năng lực sửa đổi hoàng kim cùng kim loại hiếm, là cự Long chi hồn chủ thể vật liệu. Khi đó, Angma và cao cấp người bảo vệ Lai cũng trong lòng biết bụng minh. Neltharion trên thực tế là lo lắng cự Long chi hồn đúc xong sau không chịu mình nắm trong tay. Vậy rất sợ bọn họ ở bên trong động tay chân gì. Bởi vì một khi cự Long chi hồn lấy Titan thần thiết loại này thiên nhiên thân thiện trật tự lực kim loại làm chủ thể vật liệu, lấy Angma cùng cao cấp người bảo vệ năng lực, hơn nữa Angma thần khí cứu chuộc, đối với cự Long chi hồn điều khiển năng lực, liền ắt sẽ áp đảo Neltharion cái này người sáng tạo trên. Nói 1.000-10.000 lời, ở nơi này kiện về vấn đề, ngay trước những thứ khác bảo vệ cự Long, hai bên trên mặt nổi tranh chấp, thật ra thì cũng là vì còn có ích tại dưới mắt thế cục. Có thể lúc không có ai, thật ra thì ai cũng gặp khó khăn. Đối với Angma và cao cấp người bảo vệ Lai mà nói, bọn họ cũng không có thể cầm Neltharion sa đọa tiết lộ cho những người khác, còn được làm bộ như đối với lần này không biết gì cả, nên làm cái gì thì làm cái đó. Còn đối với Neltharion mà nói, hắn đã ở đồng bào trước mặt sắp xếp vô số năm, lại lập vô số năm, mắt xem quân đoàn ly dần xâm lược cho mình cơ hội tốt trời ban. Như vậy khẩn yếu giây phút bên trong, liền càng không thể lộ ra sơ hở gì. Dù là hoài nghi chưa bao giờ tới trở lại cái thời đại này, Angma biết được mình sa đọa một chuyện, có lẽ vậy chuẩn bị lợi dụng cự Long chi hồn cái hố mình một cái, có thể lại không thể xé rách ra mặt. Tóm lại hai bên chính là lẫn nhau dò xét cái không ngừng. Neltharion muốn biết rõ Angma rốt cuộc biết không biết lai lịch của mình. Angma bên này sao? Là bảo đảm lịch sử như trước, vẫn không thể để cho đối phương nhìn ra chút gì, chỉ có thể làm ra một ít thỏa hiệp. Dẫu sao đời sau đế tuynh có thể hoàn toàn không ngốc, không chỉ có không ngốc, còn tâm trí siêu phàm, nếu không cũng không khả năng ở những thứ khác bảo vệ cự Long trước mặt chứa đã nhiều năm như vậy. Chớ đừng nói chi là, sau lưng hắn còn có một vị vô cùng kinh khủng thượng cổ thần. Nhưng ngay khi Angma và cao cấp người bảo vệ Lai chuẩn bị buông tha không sợ kiên trì, theo thuận Neltharion tâm ý, dùng hắn lấy năng lực chính mình sửa đổi kim loại là cự Long chi hồn chủ thể vật liệu lúc, nhưng ra như thế một đương tử chuyện, hai người nguyên bản cũng làm xong kế hoạch chuẩn bị thất bại. Neil Therion đột nhiên thay đổi, quả thật làm cho người không sờ tới đầu óc. Ang Ma suy tư một lát, ở trong lòng nói, hắn sợ rằng đã tìm được cái gì cậy vào. Cho dù vật liệu là titan thần thiết, hắn cũng có thể vòng qua chúng ta. Hoàn toàn nắm trong tay cái này kiện thần khí. Ta cũng cho rằng như thế. Lai đáp lại, lúc này chúng ta tốt nhất cầu ổn. Muôn ngàn lần không thể làm quá mức lửa. Để cho Neil Therion xem ra đầu mối gì. Ang Ma thở dài. Hắn nguyên vốn dự định để cho cao cấp người bảo vệ Lai ở cự long chi hồn đúc trong quá trình thi cài ám thủ. Ở 10.000 năm sau Ronan cứu rồng đỏ nữ vương lúc bắt đầu sử dụng. Phóng thích 4 vị bảo vệ cự long tinh hoa. Làm hắn khôi phục khỏe hẳn thực lực. Rồi sau đó mọi người liên thủ. Ở bại trốn đé tuynh trốn vào thâm nham chi châu trước liền hoàn toàn đánh chết vị này rớt xuống. Bảo vệ cự long đây. Cứ như vậy, vừa sẽ không ảnh hưởng chủ thời gian tuyến tiến trình, vừa có thể khỏi bị đại tai biến xâm hại. Có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ. Có thể bây giờ nhìn lại, kế hoạch này hiển nhiên rất khó thực hiện. Ngoặc kép, vẫn là lui mà cầu thứ hai đi. Nếu như quyết chiến giây phút, Neil Therion muốn dùng cự long chi hồn diệt trừ còn lại cự long mà nói. Chúng ta thì lấy quấy nhiễu liền tốt. Ang Ma nói, ở chánh sử bên trong, làm ngũ sắc long tộc quân đoàn mang mới vừa ra đời cự long chi hồn giết hướng giếng nước vĩnh hằng. Chuẩn bị làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết quân đoàn ly dần thời điểm. Điên cuồng Neil Therion lại đột nhiên lộ ra ẩn núp đã lâu răng nanh. Dùng cự long chi hồn khống chế tất cả đồng bào không nói. Còn giết chết tuyệt đại đa số định trợ giúp mình khôi phục lý trí Lam Long. Hôm nay lịch sử mặc dù đã có nơi không cùng, nhưng Neil Therion mất đi lý trí nhưng là đã biết. Mà xảy ra chuyện lúc đó, coi hắn là tay tộc huynh đệ những thứ khác bảo vệ cự long vậy nhất định sẽ làm ra phản ứng. Làm ngày hôm đó đến, tất cả cự long cũng không cách nào tưởng tượng. Bọn họ tín nhiệm nhất đất đai người bảo vệ lại có thể hư hỏng. Còn sẽ đem cự long chi hồn cái này kiện có thể ở khoảnh khắc gian chung kết chiến tranh cao nhất. Thần khí, phản đi qua đối phó đã từng là đồng bào. Đối với kết quả dự đoán chưa đủ là khẳng định. Làm lòng nhất tộc phải chăng xuất thủ trước nhất. Thật ra thì đã không còn là chủ yếu vấn đề. Bởi vì đây cũng không phải tuyệt đối sẽ sự tình phát sinh. Có lẽ ở đoạn lịch sử này bên trong, sinh mạng buộc thề người Alex Chersa sẽ trước nhất kịp phản ứng. Xuất thủ trước nhất, kết cục liền từ Lam Long nhất tộc gần như tiêu diệt. Biến thành rồng đỏ gặp đại nạn, hay hoặc là lục long, dựa theo Neil Therion điên cuồng, cân nhắc đến các loại điều kiện, tóm lại sẽ có cự long bị hại. Đoạn lịch sử này duy nhất không xác thực định chỗ. Ở chỗ, quyết chiến, lúc nào sẽ phát sinh, Neil Therion lúc nào sẽ hoàn toàn vạch trần ngụy trang. Dựa theo Ang Ma suy đoán, có lẽ chàng này quyết chiến sẽ từ giếng nước vĩnh hằng biến thành Alderman. Nguyên nhân có 3 cái. Đầu tiên, Yaxalan hủ hóa đại quân binh lực hùng thịnh cực kỳ. Không ngũ sắc long tộc dốc toàn bộ ra không thể đối kháng. Cho nên ngày đó trên chiến trường, nhất định sẽ tụ tập ngũ sắc long tộc nhất lực lượng chủ yếu. Thứ nhì, bất kể là Ang Ma và cao cấp người bảo vệ Lai, vẫn là ngủ say ở Alderman ở giữa Azada cùng Elonaya, cũng sẽ tham chiến ngũ sắc long tộc, người bảo vệ thế lực còn sót lại. Trên cái thế giới này có năng lực nhất chống lại Hắc Ám Đế Quốc kéo nhau trở lại lực lượng, cũng sẽ ngày hôm đó tề tụ một đường. Có thể nói là một lưới bắt hết cao nhất cơ hội tốt. Ang Ma tin tưởng, Neil Therion tuyệt sẽ không sai mất cơ hội này. Chớ đừng nói chi là, thượng cổ thần bây giờ vốn là cạnh tranh quan hệ. Nếu lực lượng đề kháng không tồn tại, thì tại sao không cho mượn cơ hội suy yếu một chút những thứ khác thượng cổ thần đâu? Lúc này Neil Therion, nhưng mà nơ giót thủ hạ, lấy cự long chi hồn uy lực, hoàn toàn có thể ở xóa bỏ ngũ sắc long tộc, người bảo vệ thế lực còn sót lại sau này, thuận tiện đem Nhắc Xa Lần hủ hóa đại quân vậy cùng nhau tiêu diệt. Làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, đến lúc đó trừ một cái ngồi trên vô số Chiraji Cơ Thun, còn có ai có thể ngăn cản Nơ Giót kéo nhau trở lại? Có thể, cái này không khó lắm làm được. Tâm linh liên kết một đầu khác đáp lại. Nhưng, người nhất định phải cứu Lam Long nhất tộc sao? Dĩ nhiên, Ang Ma đáp, bất luận cái nào Long tộc, đều không phải là tương lai 10.000 năm bên trong lịch sử chủ yếu. Không phải sao? Vậy, cái đó người phàm nữ hoàng đâu? Nghe được vấn đề này, Ang Ma đột nhiên rơi vào trầm mặc. Hắn cũng không biết mình sau khi rời đi, Nodomu viếng thăm Azethara điểm dừng chân sự việc, đành phải thở dài nói, chỉ mong nàng có thể nghĩ thông suốt đi. Tốt lắm, Neltharion tới, chúng ta lần sau lại liên lạc. Tâm linh liên kết một đầu khác vậy truyền đến một tiếng thở dài. Tiếng nói vừa dứt, liên kết cắt đứt, yên lặng sau một lúc lâu, Ang Ma bỏ ra nghĩ bậy. Đứng lên, ở hắn trước mắt là vừa nhìn mênh mông vô tận rừng rậm. Nơi này là bởi vì Tyre mà có tên Tirisful Blade. Yak Salen dưới quyền Sa Đọa đại quân chạy tới Alderman địa khu đất phải đi qua. Tirisful, ý là tơ phô, nơi này cuộc sống rất nhiều người Vericun, đều là từng theo Tyre. Azada cùng Lonaya thoát đi Yak Salen hủ hóa ma chảo. Rồi nam đến đây nhóm kia thân nhuốm máu thịt nguyền rủa người Vericun đời sau. Tyre sau khi chết, bọn họ cảm tại vị này người bảo vệ hy sinh, cũng không đi theo Azada cùng Elonaya tiếp tục xuôi nam, tự nguyện lưu ở nơi này, sinh sôi nảy nở hơn. Vậy là Tyre trông chừng mộ huyệt. Trước đây không lâu, nếu giếng nước vĩnh hằng chiến cuộc đã định, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh biến cố gì. Hắn vậy rời đi nơi đó, quay lại đi tới nơi này một bên, một mặt trợ giúp ngũ sắc long tộc hết sức trì hoãn hủ hóa đại quân tiến quân tốc độ. Một mặt, cũng là vì xem những thứ này người Vericun, kết quả còn có nguyện ý hay không vì thần thánh sứ mạng lại lần nữa chiến đấu hăng hái. Chúng ta đã đứng ở nơi này rất lâu rồi. Tiên tri, bên cạnh Hắc Long nói, trong thanh âm hơi có chút bất mãn. Ang Ma quay đầu nhìn Hắc Long một mắt. Đầu này Hắc Long không phải người khác, chính là Neltharion con trai trưởng, Neferion, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cont-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.